Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404: Bảo Bối Đừng Khóc. 14/35. Trương Tâm Ái là từ đế đô bên trong một tên thông thường đô thị lãnh đạo. 8 năm trước, nàng lẻ loi một mình đi tới đế đô. Đồng thời ở chỗ này tình cờ gặp nàng sinh mạc nam tử kia. 3 năm sau, hai người nhận chứng nhận kết hôn. Đồng thời tại đế đô Tam Hoàn mua thuộc về phòng ốc của mình. 3 năm trước đây, một cái đáng yêu tiểu sinh mệnh hàng lâm đến nơi này gia đình. Từ đó toàn bộ gia đình nhiều hơn một phần sắc thái. Thời gian thấm thoát, đảo mắt liền lại là 3 năm. Lúc trước cái kia gào khóc đòi ăn tiểu bất điểm bây giờ cũng đã là một cái 3 tuổi đại tiểu khả ái. Mà mỗi lần cùng các đồng nghiệp nói lên nữ nhi của mình, Trương Tâm Ái chính là đầy mặt hoan hỉ cùng hạnh phúc. Chỉ là hôm nay lông mày các đồng nghiệp lại phát hiện Trương Tâm Ái cái này cả ngày cũng là mặt mày ủ rột. Còn thỉnh thoảng nhìn chăm chăm màn hình điện thoại di động ngẩn người. Tiểu Ái, ngươi hôm nay đây là thế nào? Đến buổi chiều, một tên đồng sự cuối cùng nhịn không được. Ân ngần hỏi, cái này cả ngày đều mất hồn mất vía. Có phải hay không trong nhà xảy ra vấn đề gì? A, không có không có. Tỉnh hồn lại Trương Tâm Ái lập tức lắc đầu. Bất đắc dĩ cười cười. Nói ra, ta chính là đang lo lắng Bảo Nhi. Bảo Nhi, chính là nữ nhi của nàng nhũ danh. Bảo Nhi, đồng sự nghe xong, nhất thời ân cần hỏi. Bảo Nhi thế nào? Ngã bệnh, có nặng lắm không? Có hay không đi xem bác sĩ đâu? Bên cạnh, cái khác mấy tên đồng sự nghe được lần này đối thoại. Cũng nhao nhao xông tới. Ân ngần hỏi, không phải, không phải. Trương Tâm Ái lập tức lắc đầu. Nói ra, Bảo Nhi không có bệnh. Nhìn xem các đồng nghiệp một cái kia cái ánh mắt ân cần. Trương Tâm Ái rốt cục vẫn là nói ra nguyên nhân. Thực ra ta là đang lo lắng Bảo Nhi tại trong vườn trẻ qua có được hay không? Có khóc hay không đâu? Có hay không bị những người bạn nhỏ khác khi dễ đây? A, một tên đồng sự nghe xong, nhất thời nhớ ra cái gì đó. Bừng tỉnh đại ngộ nói, Bảo Nhi giống như 3 vòng tuổi đi. Hôm nay vừa lúc là khai giảng ngày báo danh. Đây là nàng ngày đầu tiên đến trường đi. Ha ha. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đây? Nguyên lai là việc này à? Cái khác mấy tên hơi lớn tuổi nữ đồng sự cũng là cười ha ha một tiếng. Có phải hay không bởi vì ngươi rời đi thời điểm hài tử khóc đến rất thương tâm à? Ha ha, yên tâm đi. Có nhà trẻ lão sư tại. Hài tử không có việc gì. Chúng ta cũng là như thế tới. Lúc trước ta đem con đưa đến cửa trường học thời điểm. Hài tử là chết sống mà ôm lấy chân của ta, kêu khóc không chịu để cho ta đi. Lúc ấy ta đều suýt chút nữa thì ôm hài tử cùng một chỗ thống khổ đây. Bây giờ suy nghĩ một chút à, vẫn rất buồn cười, nghe các đồng nghiệp ngươi một câu ta một lời an ủi. Trương Tâm Ái cái kia luôn luôn lo lắng tâm cuối cùng là thoáng hòa hoãn lại. Đúng lúc này, một tên đồng sự ngẩng đầu nhìn phòng làm việc đồng hồ treo tường. Nói ra, ai, bây giờ đã 3 giờ, nhà trẻ là 3 giờ rưỡi tan học à. Tiểu Ái, người phải mau đi, đừng để cho hài tử tại nhà trẻ chờ quá lâu. À, đúng nga, Trương Tâm Ái vừa nhìn thời gian, lập tức kinh hô một tiếng, cầm lấy bao liền chạy ra ngoài, ngượng ngùng, vậy ta đi trước. Phiền phức giúp ta nói với tổng giám một tiếng. Đi thôi, trên đường lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. Tại các đồng nghiệp tiếng dặn dò bên trong, Trương Tâm Ái nhanh chóng đi xuống lầu, lái xe, thẳng đến con gái nhà trẻ. Có lẽ là bởi vì khoảng thời gian này, tất cả mọi người vội vàng đi nhà trẻ tiếp hài tử. Đến mức tại ở gần nhà trẻ đoạn đường xuất hiện một điểm nhỏ hỗn loạn. Mắt thấy phía trước xếp thành hàng dài, nhàm chán trong Trương Tâm Ái liền mở ra xe tải máy thu âm. định nghe nghe quảng bá giết thời gian một chút. Trương Tâm Ái vừa mới mở xe ra chở máy thu âm. Một trận trong trẻo tiếng ca nương theo lấy dễ nghe đàn guitar âm thanh theo trong radio truyền ra. Bảo bối đừng khóc nước mắt là trân châu khóc cỡ nào tương lai hội số khổ đánh bạc hội cược. Thua bảo bối đừng khóc nước mắt là trân châu khóc cỡ nào tương lai hội số khổ gà cho đại. Quê mùa ở, chấm ngoặc kép, làm Trương Tâm Ái nghe được cái này dạng một đoạn gần như khẩu ngữ hóa ca từ thì nhất thời nhìn. Không được, phốc một tiếng bật cười. Đây là ai viết ca à? Rất có ý tứ. Nghe bài hát này, Trương Tâm Ái không tự chủ được nghĩ tới buổi sáng nữ nhi cái kia khóc bù loa bộ dáng. Nước mắt kia liền cùng trân châu tựa như rớt xuống. Khóc đến mắt mặt sưng. Cũng không chính là bánh bao đi. Viết bài hát này người nhất định cũng có qua dạng này kinh lịch trải qua đi. Đang nghe xong bài hát này về sau, theo buổi sáng rời trường học phía sau liền luôn luôn quanh quẩn tại Trương Tâm Ái trong lòng một. Đoàn mây đen giống như là gặp được ánh sáng mặt trời. Nhanh chóng tiêu tán, Trương Tâm Ái tâm tình sáng tỏ thông suốt. Ngay tại Trương Tâm Ái muốn làm tiếp tục đi xuống nghe. Làm rõ ràng bài hát này ca tên cùng người diễn sướng là ai thì xe của nàng đã tới cửa trường học. Lúc này, thời gian đã qua 3:30, vì không cho hài tử trong trường học chờ lâu, Trương Tâm Ái không kịp chờ đài phát thanh bên trong người chủ trì nói ra bài hát này ca tên cùng. Người diễn sướng, liền vội vàng xuống xe, mà đợi đến Trương Tâm Ái ôm hài tử trở lên xe thì trên một đoạn âm nhạc nội dung đã qua. Chờ đến tiếp hài tử trở lại đơn vị, Trương Tâm Ái cho hài tử một bản bức họa sách. Để cho nàng ở một bên an tĩnh hội họa, mà chính mình thì leo lên thân tử diễn đàn, cầm vừa mới nghe qua bài hát kia ca từ phát đi lên. Muốn thỉnh giáo trong diễn đàn bảo mụ nhóm bài hát này tên. Rất nhanh, thì có bảo mụ trả lời. Đây là Diệp Thu ca khúc mới, gọi bảo bối đừng khóc, là hắn chuyên môn viết cho nữ nhi của mình. Ta cảm thấy rất êm tai. Xem trên mạng lưới tin tức vạch trần nói, hôm nay cũng là Diệp Thu tiễn đưa nữ nhi đi nhà trẻ báo cáo thời gian. Ta xem trên tin tức ảnh chụp, hài tử khóc đến gọi là một cái ào ào a. Diệp Thu nhất định là biểu lộ cảm xúc, mới viết bài hát này đây. Hát hay quá, ta vừa mới cho nữ nhi nghe, nữ nhi cũng cực kỳ thích. Ha ha, nhà ta bảo bối cũng giống vậy. Còn nói với ta về sau cũng không tiếp tục khóc. Nàng không muốn làm bánh bao. Nguyên lai bọn nhỏ đều như thế à. Ta là tại tiếp hài tử tan học trên đường tại máy thu âm bên trên nghe đến. Sau khi nghe xong bảo bối liền nói còn muốn nghe. Ta liền theo vi tấn âm nhạc trên dưới chở một bài. Đến bây giờ nàng còn ôm điện thoại di động nghe đây. Cũng còn hư lên. Đúng à. Tuy nhiên giống như bài hát này đánh giá không được, rất nhiều nhạc bình người đều nói Diệp Thu giang lang tài tẫn đây. Ta không hiểu rõ, bài hát này viết tốt như vậy, hoàn toàn hát ra một cái ba ba đối con gái tiếng lòng a. Cắt tương đương, đám người kia đúng vậy đang ghen tị Diệp Thu mà thôi. Dù sao ta cảm thấy thật không tệ, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.